Yên Chi Chàm, chương 120, ở đình gặp quỷ 2. Góc truyện audio.com. Thất Thất vừa quay đầu lại đã thấy Bạch Viện một thân áo bào trắng đi thong thả tiến vào. Nếu Bạch Viện cũng đeo cái loại mặt nạ bảo hộ chỉ lộ con mắt cùng cái miệng màu trắng này, Thất Thất nhất định đem Bạch Viện cùng nữ quỷ kia phối thành một đôi. Thấy Bạch Viện, Thất Thất có chút hối hận con rắn kia dùng hơi sớm. Sợ đây mới là chánh chủ tối hôm nay, nhưng rắn đã ném rồi, Thất Thất chỉ phải giả vờ một bộ dáng không thèm để ý đến. Hừ một tiếng nói, Vận Vương nói nô thì làm thế nào lại nghe không quá hiểu được. Bạch Viện nở nụ cười một chút ở hành lang đình khoanh tay ngồi xuống dưới nói. Tôn Tiểu Lăng là con gái Thái Thương Tự Đại Kỳ, là thiên kim thế gia đại môn không ra nhị môn không bước. Thời điểm nào học được vừa nhảy vừa bật, vừa trốn vừa tránh như vậy, đáng sợ nhất cư nhiên còn có thể sử dụng độc xà. Thất Thất nghe xong nở nụ cười một chút nói, Vương gia, đây là ngài kiến thức nông cạn đi, nếu con gái Thái Thương tự nuôi ở trong khuê phòng, người sao biết nàng mỗi ngày đều học là nữ hồng châm tuyến. Chẳng lẽ không thể vụng trộm bái danh sư học chút bản lĩnh? Bạch Viện nghe xong tao nhã mở ra cây quạt trong tay châm biếm nói. Bằng công phu mèo mà gà đồng này của ngươi cũng kêu là bản lĩnh. Ngươi thật đúng là cầm tinh con rắn. Cho ngươi gậy gộc ngươi liền bò lên trên. Thất Thất hừ một tiếng nói. Vương gia không phải vừa rồi còn khen nô tỳ là gia truyền của Tôn Vận Lai hoặc danh sư khác dạy đó thôi. Bạch Viện tiếp tục cười nói. Tôn Tiểu Lang, ngươi thật đúng là biết làm trò. Bổn vương có nói cái loại như Tôn Vận Lai xem như là danh sư gì sao? Thất Thất vừa nghe lời này của Bạch Viện cũng không nói sai. Miệng mình nói không qua, nhớ lại mình là nô tỳ của Doãn Trường Ninh, hoàn toàn không cần phải cùng Bạch Viện dây dưa ở trong này. Cũng không tất yếu nghe hắn răn dạy, nghe hắn hỏi chuyện, xoay người muốn đi, Bạch Viện cũng không nhanh không chậm kêu lên. Thiên Tuyết cô nương biệt lai vô dạng nha. Đi lại u yang biệt lai vô dạng, hy vọng bạn vẫn khỏe từ khi chúng ta chia tay. Thất Thất cả kinh thiếu chút nữa từ trên bậc thềm ngoài đình lăn xuống. Đứng vững vàng, cũng thuận tiện bình ổn tâm thần mới nói. Vận vương gia đang kêu ai? Chẳng lẽ, bán vân đình, này trừ bỏ nô thì còn có người khác sao? Bạch Viện liền trầm thấp thanh âm nói. Bổn vương đang kêu Thiên Tuyết cái quỷ hồn kia, với ngươi có quan hệ gì? Nói xong Bạch Viện tiếp tục thả chậm thanh âm kêu lên. Thiên Tuyết nghe được bổn vương gọi ngươi không? Thanh âm trầm thấp của Bạch Viện tại đêm hôm khuya khoắt này kêu lên. Tô Thất Thất nghe đến tóc gáy dựng thẳng vội vàng nói. Vận vương thích kêu quỷ, tha thứ nô tỳ không phụng bồi, nô tỳ chỉ sợ mấy thứ kia. Nói xong nhấc chân liền hướng về dưới đình chạy, Bạch Viện lại cười một chút đem Thất Thất kéo trở về nói. Ôi, mới gặp Thiên Tuyết cô nương nghĩ là một cô gái nghèo túng vô tri. Không nghĩ tới cũng là một người cực kỳ tuyệt diệu, trừ bỏ bộ dáng bên ngoài đoan chính. Nói dối cư nhiên cũng làm tốt như vậy, bổn vương thực rất thích nghe. Thất Thất vừa nghe lời này, càng cảm thấy Bạch Viện đã biết cái gì. Bạch Viện lại nắm bắt tay nàng nói. Đáng thương, tên Doãn Trường Ninh kia quả nhiên không phải cái thứ gì tốt. Xem bàn tay nhỏ bé này không phải sẹo thì chính là vết thương. Thất Thất mới nghĩ đến tay bị Bạch Viện cầm lấy. Hoang mang rối loạn bắt tay rút trở về. Lại muốn biết Bạch Viện rốt cuộc đã biết cái gì. Vì thế mang theo ba phần cảnh giới lui đến đối diện Bạch Viện ngồi xuống. Tận lực thoải mái nói. Vận vương gia, nô thì có vẻ ngu dốt, ngài có thể đem chuyện nói rõ ràng một chút hay không? Bạch Viện nhìn cánh tay trống không của mình một hồi, sau đó mới ngẩng đầu nhìn Thất Thất nói. Thiên Tuyết cô nương lúc trước ở hồng trướng thay đổi vòng tay của Tôn Tiểu Lăng. Xem ra đã muốn đem bản thân thực trở thành Tôn Tiểu Lăng gì đó. Tuy nhiên ngươi cho là Tôn Tiểu Lăng biết điều mà chết như vậy. Ngươi lại thực dễ dàng như vậy liền thay đổi vòng tay. Người không biết quỷ không hay, còn thêm vận khí tốt như vậy mà còn sống. Thất Thất rốt cục hiểu được vì sao mình gần kề cái chết. Lại có người tốt bụng đút thuốc cho mình. Hơn nữa khi đó là ở hồng trướng. các cô gái khác với mình vận mệnh giống nhau, ai có thể tìm thuốc tới. Mà các binh lính trông giữ các nàng này không làm nhục các nàng đã coi như tốt lắm. Còn có thể đút thuốc cho mình, Thất Thất vẫn không hiểu rõ ai sẽ tốt bụng như vậy. Trước mắt chiếu theo lời Bạch Viện nói, hết thảy những điều mình làm, từ đầu tới đuôi cũng chưa thoát khỏi ánh mắt của hắn. Hơn nữa nghe giọng điệu của hắn, dường như còn đang giúp mình đem những chuyện chưa làm sạch sẽ này lau chùi sạch sẽ. Bạch Viện kia vì sao phải làm việc này? Làm những thứ này đối với hắn có thể có cái ưu việt gì đây? Lại nhớ đến Tôn Thiếu Bình có lẽ lúc ấy căn bản không có chết. Bởi vì mình thay đổi vòng tay của nàng, làm không tốt Bạch Viện liền tương kế tự kế giết chết nàng. Làm cho mình hoàn hoàn toàn toàn biến thành Tôn Thiếu Bình. Mà hiển nhiên Bạch Viện còn không biết Tôn Tiểu Lăng trong miệng hắn sớm đã bị người ta động tay động chân đổi thành Tôn Thiếu Bình. Thất Thất không khỏi cảm thấy có chút xin lỗi Tôn Thiếu Bạch. Vừa nghĩ đến nơi đây, lại tại cái chỗ bán Vân Đình âm khí có vẻ nặng nề này. Thất Thất lại có chút tóc gáy dựng thẳng. Bạch Viện nhìn về phía Thất Thất lắc đầu nói. Vốn tưởng rằng ngươi là công chúa Đại Kỳ Quốc, có chút ít thủ đoạn, nhưng tất cả những thứ ngươi làm không phải này có vấn đề chính là kia có dấu vết. Bổn vương mỗi ngày vội vàng giúp ngươi thu thập cục diện rối rắm, đều bận không kịp thở. Bổn vương thật đúng là xem trọng ngươi. Thất Thất hừ một tiếng nói. Bất quá vương gia ngài giống như thật sự rất thần thông quảng đại. Đây là Bán Vân Đình, Hâm Vương Phủ. Ngươi đứng giống như đứng ở trong hoa viên nhà mình vậy. Bạch Viện nghe xong ha ha cười nói. Bằng Doãn Trường Ninh một cái, Bán Vân Đình, rách nát như vậy. Còn có thể ngăn cản bổn vương. Thiên Tuyết nói một chút. Ngươi nghĩ đối phó Doãn Trường Ninh như thế nào? Nói không chừng bổn vương có thể giúp đỡ ngươi. Thất Thất nghe xong khinh thường nói. Vận vương nói chuyện, nô tỳ làm sao lại nghe không rõ vậy? Nô tỳ từ bao giờ nói cần vận vương gia ngươi hỗ trợ? Sẽ không phải là vận vương gia tự mình ghen ghét Hâm Vương đi? Cố ý ở trong này làm việc thiện với nô tỳ, cho nên vận vương gia ngược lại đừng trông cậy vào ta biết ơn. Bạch Viện nghe xong nhìn Thất Thất nở nụ cười nói. Thú vị, thú vị, không thể trách ngươi xấu thành cái dạng này. Doãn Trường Ninh còn đem ngươi coi như là bảo bối. Ngươi nói lúc trước bổn vương làm thế nào lại không phát hiện. Ngươi đầu tiên là bị đưa đến trong trướng bổn vương nha. Nhắc tới chuyện đó, Thất Thất liền nổi trận lôi đình, hận không thể trực tiếp cùng Bạch Viện trở mặt. Bạch Viện lắc đầu nói, thời gian dài như vậy cũng không gia tăng một chút hàm dưỡng. Doãn Trường Ninh kia xem ra cũng không động dạng đi. Thất Thất trong lòng đổ máu, thật vất vả mới bình phục xuống nói. Vương gia, nếu không có chuyện gì, nô tỳ phải trở về nghỉ ngơi, ngày mai còn phải hầu hạ người. Bạch Viện lắc đầu nói, Thiên Tuyết, ngươi thật đúng là biết giả vờ. Ngươi trừ bỏ ủ ổ chăn cho Doãn Trường Ninh, từ bao giờ trở nên biết hầu hạ người. Thất Thất không thể không phản kích Bạch Viện nói, bản sự nô tỳ hầu hạ người chính là ủ ổ chăn cho người ta. Khiến cho vận vương chê cười, nô tỳ cáo lui. Bạch Viện nghe xong nhịn không được cười nói, thú vị, quả nhiên có vài phần thú vị, thật là có hai phần tính tình mạnh mẽ của Thiên Tuyết. Nếu không bổn vương thật đúng là không tin ngươi là Thiên Tuyết lúc trước. Việc này thật đúng là làm lợi cho Doãn Trường Ninh tiểu tử kia. Nói xong lại nói, ngươi cô đơn một mình, đấu không lại Doãn Trường Ninh, bổn vương nguyện ý giúp ngươi, ngươi hẳn nên cao hứng nha. Cách chương.